Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2249, chương 2252, hứa chử xuất kích. Vì nghênh chiến Quan Vũ, Tôn Sách cử đi hai tên kinh nghiệm xa trường lão tướng. Cánh trái là Quách Thôn, cánh phải là Lâm Phong. Hai người này không có danh tiếng gì, lại là sớm nhất đi theo hắn người. Cũng là sớm nhất tiếp nhận hắn luyện binh chi pháp tướng lãnh. Đi qua mấy năm phóng ra ngoài, có độc lập thống binh kinh nghiệm, lần này triệu hồi đến cũng là phát huy bọn họ ưu thế. Cần thiết thời điểm phân binh tác chiến, chỉ huy 2.000 người kết trận mà chiến đối bọn hắn tới nói là quá dễ dàng. Căn vốn không có có gì khó, từng đạo mệnh lệnh phát ra, cung nỗ thủ luân phiên ra trận. Thay phiên xạ kích, từng trận mưa tên nghiêng tiết ra, phức tạp lấy từng tiếng trầm đục, trường mâu đồng dạng nỏ bắn gào thét mà đi, vững vàng ngăn chặn Trung Sơn quân, tại Ngô quân nặng nhẹ kết hợp, toàn diện bao trùm cùng trọng điểm đả kích chiếu cố tiễn trận trước mặt. Trung Sơn quân gặp phải đại phiền toái, có thân vệ thiếp thân bảo hộ giáo úy, đô úy tạm thời còn không có nguy hiểm gì. Không có thân vệ bảo hộ quân hầu, đô bá thì thảm, hướng ở phía trước hai tên khúc quân hầu rất nhanh bị bắn giết. Vừa mới chống đi tới giả quân hầu còn chưa kịp ổn định trận hình. Lại bị nặng mũi tên bắn bị thương, mấy tên đô bá cũng tuần tự trúng tên, hoặc chết hoặc bị thương. Trung Sơn quân trước trận mất đi chỉ huy, xuất hiện hỗn loạn, chỉ có thể ngay tại chỗ phản kích. Không cách nào lại tiến lên. Tuy nhiên giáo úy, đô úy liên tiếp hạ lệnh, lại không làm nên chuyện gì. Liền vang nên ra lệnh cho người đều không có. May mà xung phong đội soái, thập trưởng đều là kinh nghiệm tác chiến phong phú lão binh. Còn có thể miễn cưỡng duy trì ở trận hình, đổi lại kém một chút. Chỉ sợ hiện tại thì sụp đổ. Ngay cả như vậy, cái này cũng là bọn hắn cực hạn. Chỉ có thể kết thành thuẫn trận, tại dày đặc mưa tên phía dưới hết sức trèo trống, trông cậy vào bọn họ tiếp tục tiến lên cũng không quá hiện thực. Miễn cưỡng hướng về phía trước cũng không quá hiện thực, song phương thực lực sai biệt rõ ràng, miễn cưỡng xông đi lên cũng là tăng thêm thương vong, để Ngô quân đao thuẫn thủ, trường mâu thủ hoạt động gân cốt, hai cái giáo úy không hẹn mà cùng làm ra lựa chọn. Hạ lệnh xin chỉ thị trung quân, yêu cầu ngay tại chỗ lập trận, cùng Ngô quân đối xạ, chờ cơ hội, ban đầu giao thủ một cái, Ngô quân liền nhẹ nhõm thắng hợp lại, một chút lo lắng cũng không có, gặp hai cánh đột phá tuần tự bị ngăn trở, hoàn toàn bị Ngô quân áp chế, Quan Vũ biết miễn cưỡng vô ích, tiếp nhận hai cánh thỉnh cầu. Hạ lệnh trung quân hướng về phía trước bất chợt tới. Tôn Sách trung quân thứ nhất đơn bạc. Chỉ có Hứa Chử, Điển Vi xuất lĩnh hai doanh. Tổng đếm không tới 1.000 người. Nói rõ chính là muốn cùng Quan Vũ quyết đấu. Cái này trận, nguyên bản là vì Quan Vũ bản thân mà thiết lập. Hắn bộ hạ tuy nhiên chặt chẽ, lại không đủ Tôn Sách trung quân đánh đồng. Quan Vũ rất rõ ràng điểm này. Sắt sáo trước chỉ, chống trận ù ù, trung quân ép về đằng trước. Quan Vũ ngồi tại xích thố trên lưng, ánh mắt phức tạp nhìn lấy trước người tướng sĩ. Đây đều là hắn bộ khúc, theo hắn xuất sinh nhập tử hắn tốt. Thế nhưng là lần này, bọn họ sợ là chắc chắn phải chết. Bọn họ cũng biết điểm này, lại không có một người e ngại. Y nguyên bình tĩnh theo nhịp trống hướng về phía trước. Cùng thường ngày không có gì khác biệt, một trận trống thôi, hai quân cách xa nhau 200 bước, Trung Sơn quân tạm thời dừng lại, điều chỉnh trận hình, Quan Vũ nắm tay bên trong sắt sáo, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, lại hướng phía trước tiến, Trung quân thì phải đối mặt hai cánh vừa mới gặp phải khốn cảnh, tại không lợi dưới hình thế cùng Hứa Chử. Điển Vi chỗ lĩnh Ngô quân tinh nhuệ đối xạ, không biết có bao nhiêu người muốn chết tại đối phương dưới tên. Hoặc là nói, từ giờ trở đi, hướng về phía trước mỗi người đều đã đi là không thể trở về. Cái này cùng ta thân thủ giết chết bọn hắn khác nhau ở chỗ nào? Quan Vũ trong lòng chần chờ. Trong tay sắt sáo cũng tựa hồ có vạn cân nặng, nặng đến nỗi ngay cả hắn đều nâng không nổi đến. Tiến lên mệnh lệnh ngăn ở yết hầu, làm sao cũng ra không được. Tôn Sách thấy xa xa, nhịn không được cười một tiếng. Quan Vũ đây là lâm trận mà e sợ, vẫn là lòng dạ đàn bà. Lưu Diệp trầm ngâm một lát, có lẽ là tự biết hẳn phải chết, không chịu để cho bộ hạ theo chết hoan đi. Rốt cuộc song phương thực lực cách xa, thắng bại không khó phán đoán. Đại vương, Quan Vũ ỷ lại dũng, đại uyển mã lại nhanh, lấy lòng quyết muốn chết, xính nhất thời chi dũng, làm hại không nhỏ. Tôn Sách liên tục gật đầu, khiến người ta đánh trống, nhắc nhở Hứa Chử, Điển Vi cẩn thận, phòng ngừa Quan Vũ đơn kỵ đột kích. Hứa Chử, Điển Vi đều là bộ chiến, thật muốn bị Quan Vũ đánh bất ngờ, thật đúng là nói không chừng sự tình, mặc kệ là lưỡng bại câu thương, vẫn là một mạng đổi một mạng, hắn đều ăn thiệt thòi. Tiếng trống cùng một chỗ, phía trước Hứa Chử, Điển Vi thì cho ra đáp lại, hạ lệnh cung nỗ thủ cầm đầy, miễn là Quan Vũ có xông trận dự định, thì dùng loạn tiễn bắn chết hắn. Lại mệnh đao thuẫn thủ, trường mâu thủ kết trận chuẩn bị chiến đấu, lại thêm phía trước hai hàng cự mã, coi như Quan Vũ xích thố lập tức cho dù tốt, đột trận cũng không quá hiện thực. Lúc này, Hứa Chử trong trận lại vang lên tiếng trống trận, Hứa Chử chủ động thỉnh cầu xuất chiến. Tôn Sách hơi suy tư một chút, liền gật đầu đáp ứng. Hắn tâm lý rõ ràng, Hứa Chử, Điển Vi tuy nhiên cùng Quan Vũ ở chung thời gian không dài, lại cùng chung chí hướng, không nguyện ý nhìn lấy Quan Vũ như thế chiến tử. Nếu có cơ hội cứu hắn, cho dù là để hắn chết vừa vặn mặt chút, bọn họ đều sẽ hết sức tranh thủ. Quan Vũ là ngạo khí, thậm chí ngạo khí đến chán ghét, nhưng hắn cũng không phải là một cái khó ở chung người. Ngược lại, hắn cùng rất nhiều người chỗ đến cũng không tệ, miễn là cái này người có thực lực, là hắn tôn trọng người. Hứa Chử, Điển Vi, còn có Từ Hoàng, đều là như vậy người. Tôn Sách đáp ứng Hứa Chử thỉnh cầu, mệnh lệnh Hứa Chử tiến lên khiêu chiến. Cái này vốn là cũng là kế hoạch một trong, chẳng qua là đổi hỗn chiến vì khiêu chiến. Tiếng trống trận vang lên, Hứa Chử tay trái sách thuẫn, tay phải sách thiên quân phá, tiến lên mấy bước, giơ lên thiên quân phá, chỉ hướng Quan Vũ, cất giọng nói, Quan Vân Trường, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một tiếng này to như chuông, lực xuyên thấu cực mạnh, thì liền song phương liên miên bất tuyệt tiếng trống trận đều không che giấu được, chữ chữ rõ ràng lọt vào tai. Tôn Sách nghe được rõ ràng, không khỏi giật mình. Hứa Chử không nói nhiều, làm người cẩn thận, bình thường trừ đang trực cũng là tập võ, hắn tu vi đến tột cùng sâu bao nhiêu, liền Tôn Sách đều không rõ lắm. Giờ phút này nghe hắn tại trước trận một tiếng hô, Tôn Sách mới ý thức tới Hứa Chử mấy năm này đến cái dạng gì cảnh giới. Hắn đã đứng ở thời đại này đỉnh phong, có thể cùng hắn sánh vai người lác đác không có mấy, thậm chí khả năng một cái cũng không có. Đối mặt dạng này cao thủ, mà lại là đã từng bằng hữu, lấy Quan Vũ tinh khí, không khiêu chiến một chút, cho dù chết cũng không thể nhắm mắt. Tôn Sách ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa Quan Vũ. Quan Vũ không biết Tôn Sách đang suy nghĩ gì, nhưng tâm tình của hắn chính như Tôn Sách suy đoán. Nghe đến Hứa Chử một tiếng này chào hỏi, hắn giật mình không nhỏ. Hai người cách xa nhau hơn 200 bước, lại có tiếng trống trận cùng hai cánh tiễn trận đối xạ. Hứa Chử thanh âm thế mà còn có thể rõ ràng như thế truyền đến hắn trong tai. Phần này thực lực thì liền hắn đều làm không được, có lẽ chỉ có trời sinh giọng lớn Trương Phi miễn cưỡng có thể so sánh. Hứa Trừ cảnh giới so mấy năm trước càng tinh thâm hơn. Đây chính là truyền thuyết bên trong Hạo Nhiên chi khí sao? Quan Vũ kinh ngạc đồng thời tâm lý có chút chua. Hứa Trừ vận khí quá tốt, thiên phú vốn là cao, cùng Tôn Sách về sau, mọi việc không hỏi, dốc lòng luyện võ, lại có Điển Vi dạng này đối thủ làm bồi luyện, cảnh giới đương nhiên tăng lên nhanh. Xem xét lại chính mình, mấy năm này chinh chiến việc cấp bách, bận rộn quân vụ, luyện võ chỉ có thể bớt thời gian, bình thường cũng không có lực lượng ngang nhau đối thủ, có thể bảo trì trạng thái không rơi cũng không tệ. Sao có thể trông cậy vào tiến thêm một bước, dạng này cũng tốt, có thể chết ở Hứa Trừ dạng này cao thủ trong tay. Không uổng công đời này, Quan Vũ dùng lực đâm một cái, sắt sáo xâm nhập bùn đất hai thước, vững vàng đứng thẳng, hắn thân thủ ra hiệu các tướng sĩ bảo trì trận thế. Không nên khinh cử vọng động, lại mệnh hai cánh tướng sĩ lùi lại, thoát ly tiếp xúc. Chính mình khẽ đá bụng ngựa, xuất chiến trận, chậm rãi đi vào Hứa Trừ trước mặt, tung người xuống ngựa, chắp tay thi lễ, trọng khang tiến bộ dũng mãnh, như phu tử trèo lên Đông Sơn mặt tiểu lỗ, ngạo thị thiên hạ anh hùng, thật đáng mừng. Hứa Trừ bình tĩnh như vực sâu, nhìn không ra cái gì hỉ nộ, thiên hạ anh hùng, nhiều như sao trời, trừ người nào. Há dám như thế, Vân Trường, Dự Châu từ biệt mấy năm, bây giờ gặp lại, lại là chiến trường, có thể nhích chiến không? Quan Vũ dương dương lông mày, cất tiếng cười to, có thể cùng Trọng Khang dạng này cao thủ đánh cược một lần. Chính là nhân sinh điều thú vị, há có thể không chiến? Một bên nói, một bên từ bên hông rút ra chiến đao, khúc nhẹ chỉ đánh. Đao làm long minh, thật lâu không dứt, Quan Vũ đắc ý nói ra, đây là ta mời U Châu danh tượng chế tạo một đấu một vạn. Chế thành về sau chưa gặp được đối thủ, có thể đánh với Trọng Khang một trận, cũng là nó vận khí. Hứa Trừ dò xét Quan Vũ trường đao trong tay một lát, lắc đầu, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, cánh tay nhẹ chấn hưng. Đem thiên quân phá cắm trên mặt đất, thiên quân phá lưỡi đao khẽ run, thanh âm mặc dù không bằng một đấu một vạn vang dội, kéo dài lại càng hơn một bậc. Ngô Vương thường nói, lớn nhất binh khí tốt không phải đao kiếm, mà chính là thân thể. Hôm nay người ta không so đao pháp, so quyền cước. Quan Vũ giận tái mặt, nhìn chằm chằm Hứa Trừ, Trọng Khang là có ý nhường cho sao? Hắn là thích đao người. Nghe xong thiên quân phá thanh âm, liền biết trong tay hắn khẩu này trọng kim chế tạo một đấu một vạn xa xa không kịp. Hứa Trừ vứt bỏ đao mà so quyền cước, là không muốn chiếm hắn tiện nghi. Nhưng Hứa Trừ thân cao 8 thước, hắn lại thân cao 9 thước. So quyền cước, hắn là muốn chiếm Hứa Trừ không ít tiện nghi. Tuy nói hắn chưa hẳn liền có thể bởi vì chiến thắng này Hứa Trừ, lại vẫn cảm thấy không thoải mái. Hứa Trừ bất động thanh sắc, Nhược Vân lớn lên có thể tại quyền cước phía trên thắng ta, lại dùng đao không muộn. Nói, lại cầm thuẫn bài treo ở thiên quân phá phía trên, hoành hành mấy bước, hai chân vi phân, bất đinh bất bát, hai tay thả lỏng phía sau, nhìn Quan Vũ. Quan Vũ nhất thời cảm nhận được vô hình áp lực, cơ hồ có chút không thở nổi, bị kinh ngạc, ngay sau đó hào khí tăng vọt. Tốt, ta trước hết lĩnh giáo Trọng Khang quyền cước, lại lĩnh giáo Trọng Khang đao pháp. Nói, bỏ đao vào vỏ, cùng một chỗ ném ở một bên. Hai tay một sai, triển khai tấn công tư thế. Trọng Khang, mời, mời. Hứa Trừ lui lại nửa bước. Thân thể khom người xuống, tay trái vươn về trước, tay phải ẩn vào bên eo, biến hóa một thủ thế. Quan Vũ nhìn đến cái này thủ thế, nhưng lại không biết bên trong dụng ý, chỉ coi là cái gì khởi thủ thế. Cách đó không xa Điển Vi lại thấy rõ ràng. Bất động thanh sắc gật gật đầu. Quan Vũ hạ lệnh hai cánh tướng sĩ lùi lại, cùng Ngô quân thoát ly tiếp xúc một khắc này. Trung Sơn quân tướng sĩ liền biết trận đại chiến này đã kết thúc. Còn lại chỉ là Quan Vũ một người chiến đấu. Song phương thực lực cách xa, bọn họ căn bản không có thủ thắng hy vọng. Chỉ có thể hy vọng Quan Vũ bằng vào hắn cường đại hơn người có thể lực chiến thắng Hứa Trừ. Thắng hồi một chút sắc mặt, Trọng Khang, xem chiêu, Quan Vũ hổ gầm một tiếng, bỗng nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước dài, nắm chặt bát đồng dạng quyền đầu, hướng Hứa Trừ mặt đập tới. Hứa Trừ không chút hoang mang, tiến lên một bước, chạy sộc Quan Vũ môn hộ, tay trái cản chốt mở lông quyền đầu, nắm tay phải đánh ra. Quan Vũ đã sớm chuẩn bị, lập tức biến chiêu, xoay người huy quyền, nắm tay phải mang theo tiếng gió đánh ra, ầm, hai quyền đấm nhau. Một tiếng vang trầm, hai người đồng thời lui về phía sau hai bước, bốn mắt nhìn nhau, lại đồng thời quát một tiếng, tốt, lần nữa hướng về phía trước, đánh nhau. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?